Sát thần Chí Tôn, chương 2838, C2838, thái độ của cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần rất tỉnh táo, ngón tay đâm động, bảo tinh chỉ liên tục thiết cắt, không ngừng chạm ở trên đầu lưỡi của xà linh chỉ là. Đầu lưỡi của xà linh kia, rõ ràng dẻo dai 10 phần, bảo tinh chỉ đáng sợ của Giang Trần, rõ ràng không thể mổ ra đầu lưỡi chỉ có thể ở phía trên miễn cưỡng lưu lại một vết máu. Mà vết máu kia ở dưới nước bọt của xà linh, liền lập tức khôi phục bình thường. Một màn quỷ dị này, để cho Giang Trần cảm thấy giật mình. Đầu lưỡi của xà linh này, rõ ràng còn kiên cố hơn loạn thạch ở loạn thạch sơn. Tuy bảo tinh chỉ của Giang Trần không tính vũ kỹ mạnh nhất, nhưng mà đơn thể công kích, còn phi thường cao minh. Cho dù là một thiên vị cường giả, cũng không dám chính diện chọi cứng với bảo tinh chỉ của Giang Trần. Đầu lưỡi của con quái vật này, rõ ràng phòng ngự còn mạnh hơn da thịt tầng ngoài. Trước kia Giang Trần có thể ở trên trán xà linh bắn ra rãnh máu. Thế nhưng mà, ở trên đầu lưỡi, dùng bạo tinh chỉ có thể lưu lại vết máu nhàn nhạt. Hiện tại Giang Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì cửa thứ 9 sẽ đáng sợ như thế rồi. Thiên tài trẻ tuổi không ai có thể thông qua được. Đừng nói xà linh này, ngay cả những nguy cơ trước kia, liên tiếp theo nhau mà đến, lại có mấy người có thể gánh vác được. Mà xà linh này, cùng với đời đời con cháu của nó, kể cả khu vực này, đều là một khu vực kịch độc. Nếu như Giang Trần không có kim thiền huyết mạch, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị khí tức vùng này hôn ngất, chớ nói chi là chiến đấu. Đầu lưỡi của xà linh kia, tựa như một dây lưng phi thường linh mẫn, không ngừng cuốn động, công kích tới Giang Trần. Cũng may thần thông xê dịch của Giang Trần, coi như là lợi hại. Tăng thêm ngũ sắc thần quang kiếm quấy rối. Miễn cưỡng có thể cùng xà linh dây dưa. Xà linh này dùng đầu lưỡi công kích, đồng thời, miệng cũng không ngừng phóng ra mùi tanh hôi. Rất rõ ràng, đây mới là chỗ cường đại nhất của nó. Chỉ là, địa phương cường đại nhất của nó, hoàn toàn là lĩnh vực Giang Trần không sợ nhất. Giang Trần biết rõ, nếu như mình có thể đột phá xà linh phòng ngự, có lẽ cửa thứ 9 này, sẽ tới cuối cùng rồi. Thế nhưng mà, muốn đột phá xà linh phòng ngự, nói dễ vậy sao? Giang Trần vừa quần nhau, vừa quan sát một ít tập tính của xà linh, quan sát địa hình chung quanh. Trên thực tế, không phải Giang Trần không có biện pháp ứng đối xà linh này. Nếu như hắn chịu triệu hoán mê thần khôi ngẫu, dùng thực lực của mê thần khôi ngẫu, tuyệt đối là có thể làm thịt xà linh kia. Dù làm không được, cũng ít nhất có thể cuốn lấy nó, hắn có thể bình yên thông qua. Thế nhưng mà, Giang Trần biết rõ. Bên ngoài cửa thứ 9, nhất định có rất nhiều người chú ý tình huống bên trong. Giang Trần không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, cho nên, Giang Trần mới có thể cố hết sức quần nhau như vậy. Bên ngoài, pháp nhãn thần thông của Đại Thánh Chủ, cũng thời thời khắc khắc chú ý các loại biến hóa bên trong. Đối với Giang Trần cùng xà linh chiến đấu, Đại Thánh Chủ cũng nhìn ở trong mắt. Đại Thánh Chủ, tình huống như thế nào? Có phải Thiệu Uyên kia đã đến khu vực xà tộc hay không? Ha ha, ở trước mặt xà linh, hắn cuối cùng là gánh không được. Có thể ly khai loạn thạch sơn, người trẻ tuổi kia cũng đầy đủ kiêu ngạo rồi. Trong lịch sử vĩnh hằng thánh địa, người xâm nhập cửa thứ 9, cũng chưa đột phá qua loạn thạch sơn A, luận chiến tích, hiện tại Thiệu Uyên này có lẽ đã xem như lịch sử đệ nhất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải A, thật hy vọng người trẻ tuổi này, có thể mang đến kỳ tích cho chúng ta. Ánh mắt của Đại Thánh Chủ sâu xa, thoạt nhìn, người trẻ tuổi này đối với xà linh là thúc thủ vô sách. Nhưng xà linh đối với hắn, tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Cái gì, xà linh không có biện pháp cầm hắn, không phải nói, độc khí của xà linh kia phi thường lợi hại sao? Hơn nữa nhiều con cháu như vậy, cũng không làm gì được Thiệu Uyên. Không thể nào, xà linh kia khống chế khu vực độc vật, được xưng khu vực tử vong. Không có người có thể từ nơi ấy thông qua, chẳng lẽ nó khách khí với Thiệu Uyên như vậy, không có phun ra khói độc sao? Những trưởng lão này, không có mở ra pháp nhãn, nhìn không tới tình hình trong cửa thứ 9. Ha ha, xà linh phun ra rất nhiều khói độc, một mực còn phun, chỉ là, người trẻ tuổi này, tựa hồ có thủ đoạn tị độc, không sợ khói độc xâm nhập. Mọi người nghe Đại Thánh Chủ nói, càng giật mình không thôi. Thủ đoạn tị độc không hiếm thấy. Nhưng mà rất nhiều thủ đoạn tị độc, cũng chỉ là tránh được nhất thời mà thôi.